Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khách thấy hai người đi vào, hắn chỉ cất tiếng chào, không lại gần mà né tránh trở về phòng mình. Phó Tần Hành hôm hàng nhiên lên tầng lầu 2, lật hòm thuốc trước để thay thuốc ở trên cổ tay cho cô, rồi ôm cô vào phòng tắm rửa. Cả hai đều trầm mặc, không ai chịu mở miệng nói chuyện cả. Đến khi hắn ôm Ả Nhiên từ trong phòng tắm đặt ở trên giường, đưa tay tách hai chân cô, lúc này cô mới hoảng hốt, nhấc người đẩy tay hắn cầu xin. Phó Thận Hành, xin anh có nhân tính một chút, tối nay đừng chạm vào tôi nữa, có được không? Tôi thật sự là đau lắm. Hắn nhìn cô bình thản nói. Nằm xuống, để tôi bôi thuốc cho em. Cô thoáng ngạc nhiên nhìn hắn nghi ngờ. Hắn đành giơ hộp thuốc lên rồi nhìn cô bảo. Chỉ bôi thuốc thôi. Cô không biết hắn mua loại thuốc này khi nào. Đoán chắc bàn nãy mua trong hiệu thuốc cùng với thuốc tránh thai. Cô giật mình bối rối nhìn hắn, tách hai chân mình ra. Để tôi tự làm. Nhưng hắn phát lờ, nhẹ nhàng mà cương quyết nâng hai chân cô lên, cúi người, im lặng bôi thuốc mỡ cho cô. Cô nằm ngửa dãy dụa không được, rơi vào đường cùng, sự căm hờn, chỉ biết ôm chiếc gối áp lên mặt, cơ thể thoáng run rẩy để mặc hắn. Tình huống này quá mức xấu hổ. Cơ thể cô không kiểm soát được vẻ căng thẳng. Bị ngoại vật xâm lấn, hoa hoạch sưng đỏ co rút theo bản năng. Ép chỗ thuốc cẩn thận hắn bôi vào từ bên ngoài ra. Hắn sửng sốt bật cười, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, dùng ngón tay khẽ vuốt va hoa tâm thấp giọng trêu đùa. Khó trách lần nào cũng bị em kẹp chặt đến chết đi sống lại. Hóa ra là như vậy sao? Cơ thể cô cứng đờ, không chịu nổi nhục nhã nổi cơn giận dữ. Không chút nghĩ ngợi giơ chân đạp thẳng vào hắn. Hắn đang quỳ sát mép giường, trúng một cước mạnh như vậy của cô, té lăn xuống đất. Hắn chưa kịp nổi điên đã thấy cô ngồi co rúm mím ở trên giường, sau đó xoay người ngã xuống giường bật khóc. Hắn chỉ nhìn trong chốc lát rồi đến bên cạnh đưa tay xoa vai cô lại. Thế nhưng cô chỉ khóc, không chịu để ý đến hắn. Hắn đành dùng sức xoay người cô lại. Không ngờ cô lại bổ nhào vào trong lòng hắn, hung hăng cắn vai hắn. Cô cắn rất mạnh, lập tức máu tươi trào ra dưới răng cô, nhưng vẫn cảm thấy không hết hận, vừa ra sức cắn vừa khóc tu tu. Phó Tận Hành không đẩy cô ra. Hắn vươn tay ôm cô rồi ké sát môi vào tay cô thì thầm. Mạnh thêm chút nữa. À Nhiên à, ít nhất lần này sự căm hận của em là chân thật. Hà Nhiên thoáng ngẩn người, mãi sau mới chậm rãi thả lòng miệng. Hắn cười giễu cợt đứng dậy rời đi cả đêm không về. Bọn họ gần như là lâm vào chiến tranh lạnh. Buổi sáng lúc cô xuống lầu ăn cơm, hắn đã ăn xong. Không buồn nhìn cô dặn A Giang ra ngoài. Đến tối khi cô đã ngủ, mới nghe thấy tiếng hắn trở về nhưng không lên lầu. Hà Nghiên thử ra ngoài, nhưng vừa ra tới cửa đã bị chặn lại. Bên ngoài cửa phòng khách có người canh giữ. Thấy cô liền đến ngăn đón rồi khách khí nói. Cô Hà, Phó Thiên Sinh bảo cô ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn vô cùng tức giận. Xoay người gọi điện cho Phó Thận Hành, bình tĩnh hỏi hắn. Phó Thận Hành, anh vẫn chưa xong ư? Rốt cuộc anh muốn như thế nào đây? Phó Thận Hành đang tiếp nhận phỏng vấn của tờ tạp chí Tài chính và Kinh tế. Nghe vậy thì liền mỉm cười, xin lỗi phóng viên, rồi đứng dậy đi ra ban công, thản nhiên đáp. Tôi muốn biết, dấu vân tay cô đưa tới họ Trần, đang ở đâu? Hà Nghiên cả kinh, lúc này mới hiểu lý do bất thường của hắn mấy ngày hôm qua. Cô lấy tay che ống nghe, cẩn thận hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh. Tôi nghĩ hôm đó trong bệnh viện, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận, không quan tâm tới chuyện quá khứ. Huống hồ chẳng phải anh đã tiêu hủy hết bản chính rồi sao? Anh còn sợ cái gì nữa chứ? Đúng là hắn đã tiêu hủy bản gốc. Nhưng nếu có ai đó muốn giúp nhà họ Trần, so sánh dấu vân tay của hắn, thì dấu vân tay bên ngoài, mọi chuyện vẫn có thể lọt lưới. Cho dù là bản vô tô, thì tai họa vẫn là tai họa. Hắn cười khẽ rồi đáp. Đích xác, là không so đo, nhưng tôi vẫn muốn biết. Rốt cuộc thì ai là kẻ đã giúp đỡ nhà họ Trần để có sự chuẩn bị sau này? Hà Nghiên không biết hắn đã trả tới bước nào rồi, cũng chỉ có thể đáp lại một cách thành thật. Tôi không biết. Tin hay không thì tùy anh. Tôi thật sự là không biết. Đúng là tôi đã ăn cắp dấu vân tay của anh, nhưng chưa kịp đợi được kết quả thì sự việc đã bại lộ. Phó Thần Hành im lặng như đang phân biệt thật giả trong lời nói của cô. Cuối cùng hắn nói. Vậy thì em cứ kiên nhẫn chờ đi. Chờ tôi sẽ tự tìm ra cái đó. Thật ra, hắn đã có đối sách. chẳng qua là đang chờ đợi kết quả. Hắn nói với cô mấy lời này cũng là có mục đích riêng. Không ngờ Hàn Nhiên lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ngoại trừ gọi điện thoại cho cha mẹ, thì một cuộc gọi khác cũng không có. Võ Thận Hành không biết nên cảm thấy mừng hay là thất vọng. Trong lúc đang mâu thuẫn, thì hắn bất ngờ nhận được tin tức của A Giang. Trần Hòa có gọi điện cho cảnh sát chưa? Nhắc tới chuyện vân tay. A Giang báo cáo nội dung cuộc trò chuyện nghe lén cho Phó Thận Hành. Hắn nói thêm. Tên họ Trương kia muốn Trần Hòa. Gửi mẫu vân tay của hắn. Xem ra trong tay cô ta vẫn còn dấu vân tay hoàn chỉnh. Phó Thận Hành khẽ há miệng cân nhắc rồi trầm giọng phân phó. Nghĩ cách lấy lại dấu vân tay trong tay con bé. Đừng để rơi vào tay của tên cảnh sát kia. Cũng không nên đánh động tới hắn. Phái người theo dõi. Để tra rõ. Rồi mọi chuyện sẽ tính tiếp. A Giang hơi ngập ngừng rồi cất tiếng hỏi. Còn phía nhà họ Trần thì sao ạ? Có cần cử người tới lục soát nữa không? Mấy hôm trước nhân lúc bà Trần nằm viện, bọn chúng đã cử người tới lục soát kỹ càng, nhưng không tìm thấy bất cứ tài liệu nào liên quan tới Phó Thận Hành cả. Không biết bà Trần đã cất giấu ở nơi bí mật nào, hay nhà họ Trần vốn không hề có. Phó Thận Hành suy nghĩ rồi đáp. Tạm thời không cần đến, tránh đánh rắn động cỏ. A Giang vần lời rồi quay người ra ngoài sắp xếp. Buổi tối, Phó Thận Hành thoái thác một thương vụ xã giao, quay về nhà từ sớm nhưng không thấy bóng sáng của Hà Nghiên đâu. Hắn ngạc nhiên tìm khắp tòa nhà, mãi mới phát hiện ra Hà Nghiên trong phòng tập thể hình. Cô đang tập các bài tập, tăng sức cho chân, động tác thuần phục quy phạm. Nhìn liền biết là người tập thể dục thường xuyên. Hắn dựa vào cánh cửa lặng lẽ quan sát một hồi lâu, đến khi cô dừng lại lau mồ hôi mới cất bước bước vào. Đứng bên cạnh bộ dụng cụ chăm chú nhìn cô, rồi đột nhiên kẽ hỏi. Có biết cảnh sát Trường không? Hà Nghiên dừng động tác lau mồ hôi, dương mắt qua nhìn hắn, cũng quay đầu nhìn sang. Hai người đứng gần nhau, như vậy, trông bóng nhau qua tấm gương kia. Cô khẽ nhếch khóe môi cười khinh rồi đáp. Anh không tin tôi thì còn hỏi tôi làm gì? Hắn ta không nói gì, cười nhạt một tiếng rồi trả lời. À Nghiên, tôi tin em. Hà Nghiên nhướng mày lạnh giọng đáp. Được rồi, tôi trả lời. Tôi không biết cảnh sát Trương là ai. Tôi chỉ biết người họ Trần. Ông ấy đã chết rồi. Tôi không biết rốt cuộc ông ấy có phải là vì tôi mà chết hay không. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy áy náy. Vì cứu đứa con gái ngu xuẩn của ông ấy mà tôi bị lộ. Sau đó lấy mạng mình đánh cược lòng thương cảm của anh. Đổi lấy an toàn cho cha mẹ tôi. Hắn không nói một lời nào, trầm mặc nhìn cô. Ban đầu tôi nghĩ mình đã thắng cuộc. Nhưng thực ra tôi chỉ là một con ngốc thôi. Cô tươi tự giễu rồi đẩy hắn đi ra ngoài, miệng vẫn tiếp tục nói. Vẫn là câu nói ấy. Tôi nguyện thua cuộc. Anh muốn như thế nào thì sẽ như thế đấy, tôi sẽ chấp nhận hết. Miễn là anh đừng động đến cha mẹ tôi. Anh đã đồng ý thì đừng có nuốt lời. Khi tới cửa thì cô quay lại nhìn hắn, cười như không cười nói. Thêm nữa, sau này cũng đừng hao tổn tâm trí thăm dò tôi. Cảnh sát Trương là nhân vật vương nào quả thực tôi không biết. Ân tình nhà họ Trần tôi cũng đã trả. Bà cháu họ sống hay chết cũng không liên quan tới tôi. Đừng lo, tôi cũng sẽ không mật báo cho ai biết đâu. Phó Tận Hành kinh ngạc nhìn cô. Một lát sau hắn vô thức bật cười. Đám mây trong lòng vô tình phân tán. Hắn đi theo cô lên thẳng lầu 2. Thấy cô vào phòng tắm thì hắn gõ cửa cất tiếng hỏi. Có cần tôi giúp không? Trong phòng tắm thoáng im lặng. Cô kéo mạnh cánh cửa phòng tắm lạnh lùng hỏi. Phó Tận Hành à, anh đang làm cái quái gì thế? Chẳng lẽ tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Hắn nhân cơ hội nghiêng người chen vào, ép cô tới trước bồn rửa tay, nâng mặt cô lên rồi thấp giọng nói. À Nghiên à, em thật sự khiến người ta yêu. Cô ngạc nhiên, tiếp theo là trừng mắt vẫn nộ tức giận mắng. Thậm chí tiếp, anh đúng là đồ biến thái mà. Hắn chỉ cười, không kìm xuống thì cúi đầu hôn cô. Cô cường ngạnh, hắn cũng cường ngạnh. Cô dịu dàng, hắn cũng dịu dàng theo. Cuối cùng cô không thể né tránh mà tiếp tục buông lòng bản thân, tiếp nhận nụ hôn của hắn. Thật lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn cô thở hổn hển rồi thì thầm gọi tên cô. À Nghiên. Gương mặt cô đỏ ửng vùi đầu vào hõm cổ hắn, trán tựa vào bờ vai rộng lớn của hắn, giọng điệu trầm thấp. Thậm chí tiết à? Tôi thật sự rất mệt mỏi, cũng không muốn tính toán, không muốn làm bất cứ điều gì. Anh thích tôi, tôi sẽ ở bên anh. Để một ngày nào đó anh không còn thích tôi nữa, chán ghét tôi đuổi tôi đi, tôi sẽ không dây dưa anh nữa, được chứ? Giọng cô uể oải thẳng thắn thành khẩn như rút hết ruột can. Hắn nhẹ nhàng ôm cô, nhất thời không thể cách nào phân biệt được thật giả. Hoặc là giờ phút này, hắn cũng không muốn phí công phân biệt, liền đồng ý với cô. Được. Màn chiến tranh lạnh cứ thế qua đi. Đêm hôm đó, Phó Thần Hành không muốn tiếp tục ngủ ở phòng khách. Suốt mấy ngày tạm xa, hắn không khỏi ức chế, nhưng Hàn Nhiên vẫn ám ảnh chuyện lần trước. Nhìn hắn sắp lại gần người, cô miệng hùm gan sứa quát lớn. Phó Thần Hành, anh còn dám lấy thịt đè người, tôi sẽ cắn chết anh. Hắn mỉm cười dừng lại chăm chú nhìn cô, rồi thấp giọng nói. Tôi xin lỗi. Cô sừng sốt thoáng nhớ ra phản ứng này của hắn là vì chuyện hôm đó. Cô tức giận duỗi chân thăm dò, nửa thật nửa giả mắng. Anh là tên khốn kiếp, lợi dụng việc này để khi dễ tôi. Thế cũng có gọi là bản lĩnh hay sao? Nếu tôi cũng có cây gậy kia như anh, để xem tôi sẽ dạy vào anh như thế nào. Phó Tận Hành nghe mà bật cười, túm lấy mắt cá chân của cô, kéo lại rồi đè lên người cô. Thời điểm khó nhịp, hắn vươn lấy bao cao su ở trong chiếc tủ đầu giường đeo vào, nhưng lại thấy khó chịu, vừa thở hổn hển vừa nói. Sau này, chúng ta không dùng mấy thứ này nữa có được không? À Nghiên à, sinh con cho tôi đi. Trong lòng cô dậy sóng nhưng nét mặt không mảy may thể hiện. Cô ôm hắn, lấy công làm thủ trả lời. Được, anh cứ cứ hỏi đàng hoàng, tôi sẽ sinh con cho anh. Hắn không còn là tên lưu manh thầm chi tiết. Hắn là chủ tịch của phó thị. Muốn hắn cưới hỏi đàng hoàng, thì chính hắn phải thật sự có tâm, đâu đơn giản chỉ là nói suông. Hắn thở biết việc ấy nên chỉ mím môi trầm mặc, thoáng ngừng một lát nhưng động tác vô thức kịch liệt thêm vài phần. Lăn lộn cho đến bảnh mắt ngày hôm sau thì cả hai đều ngủ quên. Chiếc điện thoại di động trên đỉnh đầu của Hà Nghiên kêu ầm ĩ. Cô mơ màng nhận lấy rồi lầm bầm alo một tiếng. Giọng bà Hà đã nổi tung trong ống nghe. Cái con bé này, con định ở nhà người ta đón năm mới hả? Chẳng phải con bảo hôm nay sẽ đáp máy bay về sao? Con ở đâu? Đã bay về chưa? Hà Nghiên giật bắn cả người lắp bắp trả lời. À, con về rồi ạ. Phó Thần Hành tỉnh trước cô, thấy thế thì không nhịn nổi cười. Cô hốt hoảng, vội vã bổ nhào qua che miệng hắn, lại bị hắn đè dưới thân, môi ghé sát tai cô thì thầm. Đừng làm loạn, tôi sẽ không làm gì hết. Em cứ yên tâm nghe điện thoại đi. Trong điện thoại, giọng bà Hà cao lên chất vấn. Con đã về chưa? Khi nào thì về? Về tới đâu rồi? Hà Nghiên nhìn giờ nói dối. Dạ, hôm nay máy bay bị trễ, nửa đêm mới đến, đã thế còn còn có việc phải ra ngoài sớm. Mẹ chờ con giải quyết xong xuôi, chiều con sẽ về giúp bà mẹ sửa soạn hành lý ạ. Ông bà Hà đã đặt vé xong máy bay, ngày mai sẽ bay sang Mỹ nghỉ lễ. Bà Hà gọi mấy cuộc giục con gái trở về. Giờ này nghe con nói vậy liền hầm hừ nói. Thôi được rồi, mẹ đâu chỉ muốn con thu xếp hành lý đâu, mau mau cút nhanh về đây đi. Phó Thận Hành nghe rành rọt giọng nói trong điện thoại, cúi đầu vào cổ cô cười khẽ. Cô bị chọc tức, vừa đẩy hắn sang bên cạnh vừa trả lời. Dạ, không vấn đề gì, con cút ngay đây ạ. Bà không có cách nào mắng nhức con gái, ngừng một lát, bà bất giác thở dài. Nghiên Nghiên à, nếu con thật sự có ý định sống cùng với Phó Thận Hành thì cũng đừng gạt mẹ. Tìm cơ hội dẫn về cho mẹ gặp, nhất là ba con. Đừng thấy ông ấy không để tâm đến con. Thực ra trong lòng rất nhớ con đấy. Dù thế nào con cũng là con gái của ba mẹ, tức giận đến đâu thì cũng là người thân của con mà. Bên này cả hai nghe mà sững sờ. Phó Tận Hành nhấc người yên lặng quan sát sắc mặt của Hà Nghiên. Cô nhìn hắn, ngón trỏ khẽ nhấn trên môi hắn, im lặng một lúc lâu, như thể lấy hết quyết tâm rồi trả lời. Mẹ à, đợi ba mẹ về con sẽ dẫn anh ấy đến gặp có được không ạ? Một câu nói đơn giản, nhưng Phó Tận Hành nghe xong cảm thấy vui sướng, không kìm được miệng ngậm chặt đầu ngón tay của cô. Hà Nghiên giật mình định rút tay về, nhưng bị hắn cắn không buông. Hắn cắn không mạnh, chỉ dùng răng nhẹ nhàng ngậm lấy, ánh mắt ngậm ý cười, nhìn chằm chằm vào cô, đầu lưỡi nhếch lên kẽ liếm ngón tay cô. Gò má cô ửng hồng, thể hiện rõ vẻ ngượng ngùng muốn tránh hắn. Khổ nỗi đang nói chuyện điện thoại với mẹ, không dám phát ra âm thanh. Cả hai đều hơi thất thần, nghe không lọt vào tai lời của bà Hà. Cho tới khi bà Hà lớn tiếng gọi tên cô, thì Hà Nghiên mới bối rối đáp. Dạ vâng mẹ, ở đây tín hiệu không tốt, mẹ vừa nói gì ạ? Con không nghe rõ. Phó Thần Hành nghe vậy liền bật cười. Tại bà Hà Thính lập tức nói ngay. Nghiên Nghiên à, hiện tại con đang ở đâu vậy? Hà Nghiên nào dám đáp, bực tức che miệng của Phó Thần Hành. Giả vờ giả vịt lừa bà Hà nói. Alo, mẹ nói gì cơ? Ôi, tín hiệu ở đây đúng là không tốt, liên tục bị ngắt quãng. Thôi được rồi, không nói chuyện gì nữa. Có việc gì mẹ chờ con về thì chiều sẽ gặp nói sau nhé. Hà Nghiên à, con đừng ép bà già này. Giọng nói giận dữ của bà Hà đột ngột im bặt. Sau khi cúp máy thì Hà Nghiên lập tức chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, rồi quay sang tính sổ phó Thận Hành. Cô bổ nhào tới để hắn dưới thân, ngồi chồm lên oán hận nháo dần hắn buồn bực nói. Ai vừa bảo sẽ không lên tiếng hả? Em cứ nói chuyện đi. Phó Thận Hành chỉ cười, quay trái quay phải trốn tránh, nắm chặt cổ tay cô hơi dùng sức lật người cô xuống, nhấc chân đè lên người cô. Hắn nhoẻn cười nhìn cô, nhìn chán lại cúi người hôn cô, giọng điệu rù rì. À Nghiên à, nói em yêu tôi, nói em muốn tôi đi. Cô vừa nổi cáu lại vừa xấu hổ, nhẹ nhàng cắn môi, khẽ lấy chân cọ cọ túp nều nhỏ đang nhô cao của hắn thấp giọng. Thậm chí thế, anh coi tôi là con ngốc ư? Anh đã thích đến thế rồi, sao lại chụp mũ lên đầu tôi chứ? Thích thì anh đi mà nói. Hắn máu huyết sôi trào không kìm nổi màn khiêu khích của cô, hơi thở liền dồn dập, nhìn cô như chằm chằm sói đói, giọng khàn. Được rồi, tôi sẽ nói. À Nghiên à, tôi thích em, tôi muốn em. Không ngờ cô lại nhướng mày lên, nghiêm túc gật đầu. Được, tôi biết rồi, anh làm đi. Nói xong cô đẩy hắn ra, nhân lúc hắn đang trợn tròn mắt thì vội vã bỏ xuống giường. Nhưng một chân vừa mới dẫm xuống nền thì hắn đã từ phía sau bắt lấy cô kéo về giường. Hai người dây dưa một phen, cuối cùng vẫn được như ý hắn. Xong việc hắn cảm thấy tinh thần mỹ mãn sảng khoái, còn cô thì sụi lơ trên giường, giận dữ trừng mắt. Hắn cười vui vẻ, cúi người hôn lưng cô rồi mới xuống giường. Tôi tắm xong rồi sẽ tới công ty. Em nằm nghỉ đi. Đợi khi hết giận, hãy về với ba mẹ nhé. Phó Thận Hành. Cô tức tối ném gối về phía hắn ta, không may chiếc gối chưa bay ra khỏi giường, khiến hắn bật cười to hơn. Vì tâm trạng rất tốt nên lúc xuống lầu, khóe môi của Phó Thận Hành hơi cong lên. Khi nhận được điện thoại của trợ lý Nghiêm nhắc nhở, buổi sáng có một cuộc họp, hắn liền vui vẻ trả lời. Được, tôi biết rồi, sẽ tới ngay đây. Chưa nói đến phản ứng của trợ lý Nghiêm ở đầu bên kia, A Giang chứng kiến bộ dạng này của hắn, thiếu chút nữa thì bị dọa sợ, dè dặt quan sát sắc mặt của hắn. Thấy hắn đang có tâm trạng tốt, liền lên tiếng. Ông cụ bên nhà gọi điện thoại tới. Nói ngày mai tỷ thiếu sẽ bay về. Nếu ngày có thời gian tốt nhất là ra sân bay đón tỷ thiếu à? Sắc mặt của Phó Thận Hành hơi trầm xuống khẽ gật đầu. Nhìn A Giang muốn nói rồi lại thôi. Chỉ cong môi cười lạnh. Ông cụ còn bảo gì nữa không? A Giang cụp mắt trả lời. Ông cụ còn nói ông cụ không có con nối dõi. Đàn ông trưởng thành trong nhà chỉ có ngài và tỷ thiếu. Huynh đệ với nhau thì phải thương thân tương ái, đừng để người ta bắt nạt. Tuy tỷ thiếu nhiều khi không đúng, nhưng ngài là đại ca, nên rộng lượng một chút, không nên so đo với anh ta. Phó Thần Anh nghe xong, cười như không nói. Thay tôi truyền lời tới ông cụ, bảo ông cụ yên tâm. Tôi muốn xử lý Tùy Chi thì 2 năm trước ở nước ngoài đã xử nó rồi. A Giang vội cung kính vâng lời. Phó Thần Anh không ăn sáng mà đi thẳng ra ngoài. Thấy hai vệ sĩ canh cửa, lúc này mới nhớ tới chuyện của Hà Nghiêm, liền lên tiếng dặn dò. Lát nữa của Hà muốn ra ngoài, các người không được ngăn, hỏi cô ấy có cần lái xe đưa đi không. Nếu cô ấy không cần thì thôi. Hai tên kia coi lời của Phó Thận Hành như mạng, vội vã gật đầu. Rõ ạ. Phó Thận Hành đoán Hà Nghiêm sẽ nhanh chóng ra ngoài, không ngờ tới lúc ăn cơm trưa cô mới từ trong căn hộ đi ra, không cần đến hai vệ sĩ, một mình lái xe rời đi. A Giang định vị Hà Nghiên, phát hiện thấy Hà Nghiên rời căn hộ, hắn hơi do dự báo cáo với Phó Thận Hành. Có cần người phái đi theo cô Hà không ạ? Thật ra trong lòng Phó Thận Hành biết rõ, Hà Nghiên vẫn chưa toàn tâm toàn ý với hắn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến màn hai người nằm trên giường sáng nay, nghĩ lúc ấy cô lấy tay đặt lên môi hắn, trầm tĩnh nhìn bộ dạng của hắn, nghĩ đến những câu nói của cô với mẹ mình. Trong lòng hắn bất chợt phát nhiệt, muốn thử tin tưởng cô. Muốn cô cảm nhận được niềm tin của hắn đối với cô. Điện thoại của bà cháu họ Trần cũng bị nghe lén. Nếu Hà Nghiên liên lạc với họ, đương nhiên hắn cũng sẽ biết rõ. Nếu như vậy, hà tất phải theo dõi cô. Phó Thận Hành trầm ngâm nói. Không cần. Chỉ cần chú ý động tĩnh bên nhà họ Trần là được rồi. A Giang tuân lệnh, quay người ra ngoài. Phó Thận Hành ngồi một mình thất thần sau bàn làm việc. Trong lòng có phần hơi lo lắng. Chỉ e A Giang gõ cửa tiến vào, báo có cuộc gọi điện thoại lạ cho bà Trần. Hắn biết cô là người thông minh, sẽ không gói mật báo cho nhà họ Trần, cũng sẽ không dùng di động của mình, thậm chí khó có khả năng tự gọi cú điện thoại kia. May thay gần đến tối thì A Giang không thông báo bất cứ tin tức nào. Cuối cùng Phó Tận Hành cũng thở phào nhẹ nhõm, tập trung nghiên cứu tập tài liệu đến nhàm chán. Xem một lúc, tâm trí lại chuyển động, hắn kiên quyết bắt tập tài liệu sang một bên, rồi cầm điện thoại gọi cho Hà Nghiên. Điện thoại kêu lên rất lâu, Hà Nghiên mới bắt máy, hắn cười hỏi. Đang làm gì thế? Giọng cô hạ thấp, cố ý thì thầm. Thì còn làm gì nữa? Giúp mẹ tôi thu dọn đồ đạc. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, mẹ tôi sắp tìm tôi rồi. Hắn nhướng môi, nuốt hai chữ nhớ em ở đầu lưỡi xuống rồi khẽ cười nói. Cũng không có chuyện gì. Làm việc mệt mỏi, muốn chọc em để điều chỉnh tâm trạng thôi. Phó Thận Hành. Cô lúng túng giảm thấp âm thanh, nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn. Ngay sau đó, hắn bất chợt nghe xa xa trong điện thoại tiếng của bà Hà. Nghiên Nghiên à, còn cất mấy tấm thẻ ở đâu rồi hả? Dạ, ở trong chiếc túi đen hai lớp của mẹ đó. Mẹ tìm lại xem ạ. Hà Nghiên cất cao giọng. Ở bên kia bà Hà nói mấy câu, khoảng cách khá xa nên nghe không rõ. Tuy Hà Nghiên đã lấy tay che mic, âm thanh nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn bị rò rỉ. Bỗng nghe cô nói giọng bất lực. Mẹ à, con đã bảo mẹ rồi. Ra ngoài đừng mua gì cho người ta hết. Tiêu tiền là chuyện nhỏ. Vấn đề là mất công nịnh nọt, lại còn bị chê mua đắt nữa. Hai mẹ con ríu rít nói mấy chuyện linh tinh. Phó Thần Hành lặng lặng ở một bên nghe, cảm thấy vô cùng gần gũi. Một lúc sau Hà Nghiên như nhớ ra hắn, lại hạ giọng nói. Tôi phải giúp mẹ mình tìm đồ, cũng không muốn nói chuyện với anh nữa. Buổi tối tôi phải ở đây, anh đừng có gọi điện cho tôi đấy. Phó Thần Hành cười cười, vừa ừ một tiếng thì điện thoại đã ngắt. Hắn sửng sốt vô thức bật cười, tưởng tượng dáng vẻ vội vã của cô tại chỗ mẹ. Không ngờ đầu dây bên kia. Hà Nghiên cầm di động ngồi lặng lẽ bên giường, cắn môi suy nghĩ. Xem ra việc xuất ngoại của bà mẹ rất thuận lợi. Vấn đề tiếp theo là làm sao kiếm được nhiều tiền để duy trì cuộc sống của ba mẹ ở nước ngoài. Thêm vào nữa là làm cách nào để bản thân cô đào thoát khỏi tay của Phó Thận Hành. Cô đang suy nghĩ thì bà Hà gõ cửa bước vào. Nhìn chiếc laptop đặt trên đùi con gái, bà tưởng cô đang lên mạng, không khỏi phàn nàn. Còn giúp mẹ về thu dọn hành lý là thế nào sai? Quay về nói được mấy câu liền ôm máy tính, chờ đến tận bây giờ. Còn muốn làm mẹ tức chết có phải không ạ? Hà Nghiên mỉm cười hối lỗi, lặng lặng xóa tệp tin âm thanh trên màn hình máy tính đáp. Đây là công việc của con mà. Việc gì mà giờ vẫn chưa xong hả? Bà Hà không vui hỏi tiếp. Mà vừa rồi con nói chuyện với ai đấy? Nghe con nói linh tinh gọi điện thoại có phải hay không? Không phải là điện thoại đâu, con chỉ xem phim thôi mà. À đúng rồi mẹ này. Bà mẹ đi ra ngoài mang nhiều tiền một chút. Đồng nghiệp của con biết bà mẹ xuất ngoại. Hỏi có thể mua giúp cô ấy một ít đồ không? Cô ấy muốn đưa trường thiết cho con, nhưng mà con không muốn. Mẹ cứ ra ứng trước, đợi lúc về con sẽ trả lại mẹ. Mua cái gì? Bà Hà cất tiếng hỏi. Hạ Nghiên trả lời qua quýt. Thì mua mấy cái túi ấy mà. Thuế trong nước cao quá, mua bên ngoài sẽ rẻ hơn. Đến lúc đó con gửi ảnh cho mẹ. Mẹ mua y như thế là được ạ. Ừ, được rồi. Bà Hà đồng ý, ngồi xuống giường nhìn con gái ngập ngừng cất tiếng hỏi. Nghiên Nghiên à, thế cái cậu Phó Thận Hành đó làm nghề gì vậy? Hoàn cảnh gia đình ra sao? Con nói qua cho mẹ nghe xem nào. Hà Nghiên không ngờ mẹ lại hỏi chuyện này, nhưng trong đầu đã sớm có sự chuẩn bị nên cô liền đáp lại. Trước mắt con nói cũng không rõ ràng, vì bản thân con đang còn do dự. Chúng ta về bàn lại chuyện này có được không mẹ? Bà Hà biết con gái mình là người có chính kiến từ nhỏ. Cô đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi. Bà Hà lộ ra vẻ bất lực khuyên ngăn con gái lại. Nghiên Nghiên à, muốn sống lâu sống dài, không nên chỉ cầu những điều mới mẻ. Viễn Trạch là đứa tốt, còn đánh mất sau này sẽ phải hối hận đấy. Hà Nghiên mỉm cười trả lời. Mẹ à, hiện tại con và Viễn Trạch vẫn là bạn. À, đúng rồi, lần này ba mẹ sang nước ngoài. Có thể liên lạc với anh ấy có được không ạ? Bảo anh ấy đưa đi thưởng ngoạn mấy hôm. Có anh ấy chăm sóc, con cũng sẽ yên tâm hơn. Nói xong cô xuống giường mặc áo khoác ra ngoài. Bà Hà không kịp phản ứng, gọi với từ phía sau. Cái con bé này, nghĩ sao mà đi ngay được thế? Điện thoại cũng không mang à? Không cần đâu, con về ngay ấy mà. Cô cố ý để điện thoại ở nhà mẹ. Khoác áo chạy về nhà mình lấy con búp bê nhỏ ở đầu giường, cùng với thẻ ngân hàng xong vội vàng quay lại. Bà thấy cô cầm về một món đồ chơi, sợ sóc sợ cười nói. Cái con bé này, xa xôi cách trở gì mà mang đi làm gì? Hạ Nghiên cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tròn xoe của con búp bê. Viễn Trạch có một con, còn muốn ghép chúng thành một đôi. Bà Hà nghe mà sửng sốt. Hạ Nghiên thấy mình lỡ lời liền ra là. Tại Viễn Trạch thích. Nếu anh ấy thích thì mẹ đưa con này giúp cho anh ấy hộ con nhé. Bà không rõ cuối cùng con gái mình muốn gì. Vì sao khi ly hôn vẫn đối tốt với Viễn Trạch? Nếu đã đối tốt với nhau như vậy, vì sao lại còn muốn ly hôn? Bà lắc đầu thở dài nói. Ây da, bọn người trẻ chúng con đúng là không thể hiểu nổi mà. Hai mẹ con mở hành lý một lần nữa, đặt con búp bê đã gói ghém cẩn thận vào trong. Hà Nghiên lợi dụng lúc mẹ không để ý cũng nhét tấm thẻ ngân hàng vào theo. Máy bay cất cánh chiều thứ hai. Để tránh kẹt xe, chưa tới trưa thì Hà Nghiên đã lái xe chờ ba mẹ đến sân bay gửi hành lý trước. Làm xong thủ tục đăng ký cả rồi thì đưa cả nhà cùng nhau đi ăn. Hai ngày qua, Hà Nghiên luôn tỏ ra nhu thuận hiểu chuyện, khiến ba cô sắc mặt cũng dịu đi, cất tiếng dặn dò. Ở nhà một mình thì chú ý an toàn, đừng có chạy lung tung. Hà Nghiên được quan tâm mà lo sợ, vội vàng trả lời. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Ông Hà nhìn cô, cất tiếng hỏi. Cổ tay con bị làm sao vậy? Hà Nghiên thoáng giật mình, vô thức kéo tay áo xuống. Vết thương vẫn chưa phục hồi, để che chắn, cô cố ý đeo một chiếc vòng tay bảo vệ thật dày, mặc thêm chiếc áo lông dài tay. Không ngờ lược được mẹ, nhưng không được qua được mắt ba cô. Cô mỉm cười rồi giải thích. Lúc quần đồ con bị trẹo tay, nhưng không sao, sắp khỏi rồi ạ. Bà nghe xong thì đòi xem, Hà Nghiên vội giấu tay sau lưng. Mẹ ạ, mẹ đừng chạm vào, bác sĩ bảo động vào sẽ không tốt đâu. Cô đem bác sĩ ra dọa. Bà Hà đành phải chịu nhưng tiếp tục than vãn với cô. Hà Nghiên trột dạ, sợ tình hình sẽ thay đổi. Cô xem giờ rồi thúc giục ba mẹ. Đợi ba mẹ vào phòng chờ, con mới yên tâm ạ. Hà Nghiên nói xong thì đứng dậy tiễn ba mẹ qua cánh cửa kiểm soát. Lúc chia tay, cô không kìm được nỗi đau lòng trong mắt. Cố gắng cử cười. Ôm ba xong thì quay sang ôm mẹ không chịu buông. Cô còn làm nũng nói. Mẹ à, mẹ cũng ôm con một cái đi. Ông bà Hà không biết con gái tiễn mình đi với tâm trạng vĩnh biệt. Bà Hà nhìn cô trẻ con như vậy bất giác buồn cười. Ôm cô thở dài. Cái con bé này đúng là. Hà Nghiên hôn mẹ. Buông tay đứng nhìn hai người qua cửa kính kiểm soát cho tới khi khuất bóng mới cúi đầu quay về. Trong đại sảnh sân bay, người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt. Nhưng sự náo nhiệt đó không hề lây nhiễm đến cô. Giờ phút này đây cô thật sự chỉ có một mình. Hà Nghiên cầm điện thoại gọi cho Phó Thận Hành. Máy vừa thông qua cô vội nói. Tôi đang ở sân bay, vừa tiễn ba mẹ xong. Anh có thể cho người tới đón tôi được không? Cổ tay tôi hình như lại bị thương, lái xe cũng không tiện. Phó Thận Hành lạnh giọng cất tiếng hỏi. Cổ tay lại bị làm sao? Hà Nghiên giải thích. Không sao, cũng có thể xử lý được, chỉ là hơi đau một chút thôi. Bây giờ em đang ở đâu? Phó Thận Hành hỏi. Ở sân bay. Nhưng nếu anh cảm thấy bất tiện thì tôi sẽ để xe ở đây, tự gọi bác sĩ về cũng được. Chỗ nào của sân bay? Phó Thận Hành ngắt ngang lời cô. Hà Nghiên hơi ngạc nhiên, không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy. Ý anh là sao? Hắn không trả lời, im lặng một giây lát rồi nói. Em chờ ở lối ra, tôi sẽ đến ngay. Nói xong không đợi cô đáp lại thì hắn liền cúp máy. Hà Nghiên sửng sốt, cô gọi cú điện thoại này cho Phó Thận Hành. Chẳng qua là muốn tỏ ra yếu đuối, triệt tiêu sự phòng ngự của hắn. Không ngờ hắn lại tự mình chạy tới, vượt quá dự tính của cô. Cô đứng đó do dự giây lát, đang chuẩn bị gọi lại ngăn hắn, không ngờ điện thoại chưa chuyển thì giọng hắn đã vang lên sau lưng. Cô thoáng kinh ngạc vội xoay người nhìn hắn. Tại sao anh lại tới đây? Thẳng thắn mà nói, Hà Nghiên có đôi phần hoảng hốt. Hắn đến nhanh như vậy lại từ bên trong đi ra. Cô sợ hắn đã theo dõi và chứng kiến được màn chia ly từ biệt giữa cô và ba mẹ, do đó trong lòng sinh nghi. Tới đón người. Phó Thận Hành hờ hứng trả lời, tiến lên xem cổ tay của cô. Thấy cô mang vòng bảo vệ dày dặn, hắn kẽ cau mày nói. Tại sao lại đeo thứ này? Thì sợ ba mẹ trông thấy nên phải che đi thôi, cô trả lời. Phó Thận Hành trầm mặc, cẩn thận tháo vòng cổ tay xuống, cởi gạc xung quanh quan sát vết thương, sắc mặt dịu đi đôi chút nói. Không sao, về gọi bác sĩ Vạn tới khám cho em. Hạ Nghiên liếc trộm nhìn hắn, nhìn nét mặt hắn không có điểm gì bất thường. Đoàn hắn không nghi ngờ mới thoáng yên tâm, rồi lại thuận miệng hỏi thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net